Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạng 6, Diệp Thiên Đế. Hạng 7, Nữ Đế. Hạng 8, Phương Chứa. Hạng 9, Lâm Đại Động. Tên thứ 10, Tiêu Diễm. Đệ thập ức tên, Đường Sơn. Cùng lần trước Tôn Thiên lúc đi vào so sánh, xếp hạng có biến hóa, nhưng biến hóa không lớn. Lúc này, cách vòng thứ nhất bài vị hết hạng thời kỳ còn chưa tới, thiên mệnh nhóm như cũ tại tranh đoạt. Trong đó xếp hạng thứ 10 tên xung quanh thiên mệnh nhóm, tranh đoạt kịch liệt nhất. Tôn Thiên nhìn thấy, một vị nam tử cầm kiếm, đang cùng Tiêu Diễm đại chiến cùng một chỗ. Hắn thực lực cường đại, rút kiếm trảm thiên thuật, một kiếm định sinh tử chờ kỹ pháp nhau nhau thi triển ra, mỗi một kiếm đều chém rách không gian. Tiêu Diễm hỏa diễm pháp tắc quấn quanh toàn thân, cứng rắn đã nhận lấy đối phương một lần lại một lần công kích mà không bại. Chung quanh bọn hắn còn vây quanh không thiếu thiên mệnh chi tử, đang hưng trí bừng bừng quan chiến. Tôn Thiên mắt nhìn, trong hệ thống nhanh chóng tăng trưởng tích phân. Cũng quyết định hóa thành ăn dư quần chúng. Hắn từ trấn thần tháp tầng 4 xuống, nhưng mới vừa đi lên lầu 1, còn không có mở ra trấn thần tháp môn đi ra ngoài. Phía sau hắn truyền đến một hồi thanh âm lạnh như băng. Dừng lại. Tôn Thiên quay đầu lại, thấy được một vị yểu điệu bóng người. Nàng mái tóc dương nhẹ, thân ảnh tuyệt thế, giống như từ thần thoại trong thế giới đi tới. Siêu nhiên, như tiên lâm thế. Nàng có một loại không dính khói lửa trần gian khí tức, lúc nào cũng có thể sẽ vũ hóa thành tiên mà đi, siêu thoát thế ngoại. Xanh nhạt quần áo làm nổi bật lên nàng thước tha ngạo nhân tiên tư, da thịt trắng muốt, như dương chi ngọc điêu khắc thành, trắng như tuyết trên gáy, mang theo mặt quỷ mặt nạ đồng xanh, như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười. Tôn Thiên lập tức kinh ngạc, lại chính là vị kia bảng xếp hạng thứ 7 nữ đế. Bất quá, nàng lại tiến nhập trong trấn thần tháp. Tôn Thiên cười nói, ê nữ đế, tìm ta có việc sao? Nàng xem Tôn Thiên một mắt, mặt nạ quỷ lên đồng sắc nghi hoặc, nói, ơ ngươi biết ta là ai? Tôn Thiên cười nói, ê ta đương nhiên biết. Ngươi tài hoa vô song, ra tay tà nhẫn, còn tu luyện thôn thiên ma công. Ngươi để người khác sợ hãi, bọn hắn xưng hô ngươi lợi hại người. Bất quá ta cảm thấy ngoan nhân, còn chưa đủ hình dung ngươi. Nàng lạnh lùng nói, ê vậy dùng cái gì hình dung? Tôn Thiên cười nói, ê Lan Diệt, ta cảm thấy có thể gọi là Lan Diệt Đại Đế. Lan Diệt Đại Đế. Nàng kinh ngạc. Tôn Thiên gật đầu nói, ê đúng, ngoan nhân phía trên nhiều quét ngang thêm ba điếm, chính là Lan Diệt. Nàng không nói nhiều, nhưng bây giờ cũng bị khí cười, tiếp lấy lạnh lùng nói, ê ta tới tìm ngươi, cũng không phải tới nói những thứ này. Tôn Thiên hỏi, ê vậy nói gì? Nàng xem thấy hắn, nói, ê nói cho ta biết. Trên người của ngươi thế nào sẽ có ca ca ta khí tức? Chương 680, mấy chục vạn năm sau y gặp lại. Nói cho ta biết, trên người của ngươi thế nào sẽ có ca ca ta khí tức? Nữ đế rất ít nói chuyện. Để cho người ta cho là, nàng cơ hồ là một cái không biết nói chuyện người. Nhưng mà việc quan hệ ca ca, nàng so bất luận kẻ nào đều quan tâm. Nàng tàn nhẫn mà vô tình tâm cũng ở đây một cái chớp mắt. Trở nên trước nay chưa có mẫn cảm cùng mềm mại. Tôn Thiên lập tức kinh ngạc, bởi vì trước mặt nổi lên hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng một, như thật nói cho nàng chân tướng, nói mình dung hợp một món bảo vật, có ca ca của nàng tất cả ký ức. Ca ca của nàng, đã sớm chết, vĩnh viễn không có khả năng chuyển thế, cũng vĩnh viễn không có khả năng luân hồi. Cũng căn bản không có cái gì tương tự hoa. Hoàn thành ban thưởng, không. Tuyển hạng hai, nói cho nàng, chính mình là nữ đế ca ca, đồng thời cùng nàng ký kết huynh muội tình. Hoàn thành ban thưởng, kim cương bảo rương. Nhìn xem hai cái này tuyển hạng, Tôn Thiên kinh ngạc không thôi. Hắn phản ứng đầu tiên, chính là hệ thống cái này lại muốn gây sự a. Bất quá, nếu có thể tố nữ đế ca ca, cái kia cũng rất không tệ. Chẳng những bởi vì vị này nữ đế thực lực cường đại, không chút nào kém cỏi hơn Hoang Thiên Đế. Cũng bởi vì xuyên qua phía trước, xem như tiểu thuyết mê hắn, cũng phi thường yêu thích trước mắt vị này nữ đế. Không vì thành tiên, chỉ nguyện tại trong hồng trần chờ đợi ngươi trở về. Nhưng mà, nàng khổ đợi mấy chục vạn năm, đều không đợi đến ca ca trở về. lại nhìn một chút tuyển hạng hai kim cương bảo rương ban thưởng, Tung Thiên làm ra lựa chọn. Hắn nhìn phía nữ đế mang theo thanh đồng mặt quỷ khuôn mặt, trên mặt đã lộ ra cười ôn hòa, nói kẻ có hay không một loại khả năng, ta liền là ca ca của ngươi. Nữ đế thân thể khẽ giật mình, tiếp lấy lắc đầu nói y không có khả năng, ca ca ta đã sớm chết mấy chục vạn năm. Ngươi không phải hắn. Tung Thiên nhìn xem nàng con ngươi xinh đẹp, nói kẻ hắn dù chết, nhưng ngươi sống một mình lâu như vậy, chẳng phải đang chờ đợi hắn trở về sao? Ta đã chuyển thế, một thế này, ta liền là Cửu Dương Thánh Tử. Nhìn xem Tôn Thiên dáng vẻ, nữ đế sợ run. Trong nháy mắt, nàng liền muốn cho là, hắn thật là vị kia tại tuổi nhỏ lúc cùng mình sống nương tựa lẫn nhau ca ca. Có thể tiếp nhận lấy, con mắt của nàng bắn ra hàng mang, bóp một cái ra Tôn Thiên cổ, ê ngươi gạt ta. Tự tìm cái chết. Nàng thanh đồng mặt quỷ phía dưới tuyệt sắc ngọc dung lộ ra sát cơ, khí tức kinh khủng tán phát ra, như muốn một giây sau, liền giết chết trước mắt giả mạo ca ca người. Tôn Thiên thân là trấn thần tháp chủ nhân, vô luận người trước mắt bắn ra sức mạnh mạnh cỡ nào, đều khó có khả năng bị giết chết. Bất quá, bây giờ Tôn Thiên theo bản năng lộ ra thống khổ thần sắc, đáy mắt còn có vẻ bi thương khuếch tán ra, dùng bất lực mà thê lương âm thanh, nói ghê cứ như vậy phải chết sao? Ta mà chết, ai tới chiếu cố muội muội của ta a à, tiểu Niếp Niếp? Cái gì? Quen thuộc xưng hô, trực tiếp linh hồn. Nữ đế thân thể khẽ giật mình, hô hấp đều tại đây khắc đình chỉ. Trần Phong mấy chục vạn năm ký ức tại lúc này tràn vào não hải. Nàng nhìn thấy một cái hình ảnh. Ca ca của mình, liền sợ liền phải chết, cũng vẫn như cũ suy nghĩ tuổi nhỏ mà không người chăm sóc chính mình. Tại một cái cổ lão hoàng triều hình pháp trong tràng, trước khi chết, hắn tại một kiện huyết y phía trên không cam lòng viết xuống một hàng chữ. Ta mà chết, ai tới chiếu cố muội muội của ta a? Mang theo trầm thống cùng vô tận bi thương, mấy chục vạn năm đau lòng đều ở đây một khắc, xông lên nữ đế trong lòng. Nhìn lại một chút trước mắt cùng ca ca giống nhau như đúc linh hồn khí tức, thậm chí là cái kia giống nhau như đúc thương tiếc ánh mắt, nữ đế tim đại chấn. Nàng xinh đẹp trong con ngươi, trong chốc lát đã tuôn ra nước mắt, buông tay ra, rung giọng nói, ơ ngươi thực sự là ca ca của ta. Bộ dạng nhìn lấy nàng, trùng phản diện trong lòng có một tia lo lắng, bất quá vẫn như cũ nói, ê đương nhiên, tiểu Niếp Niếp. Ngươi quên rồi sao, mặt nạ của ngươi, vẫn là năm đó ta đưa cho ngươi. Ngươi thích nghe nhất ca ca kể cho ngươi cố sự. Đúng, ngày đó, ca ca cho nói một cái chuyện ma. Tinh nghịch ngươi, ngày thứ hai liền mang theo ta đưa cho ngươi mặt nạ đi dọa người. Sát vách Vương Nhị Nha đều bị ngươi dọa khóc, mấy tháng cũng không dám chính mình đi nhà xí. Nữ đế thân thể rung lên, nước mắt như vỡ đê hồng thủy tuôn ra, ở ngươi thật là ca ca, ngươi cuối cùng trở về. Ngươi không biết biết, Niếp Niếp rất nhớ ngươi, mỗi ngày đều đang nhớ ngươi. Ô! Nữ đế nhào vào Tôn Thiên trong ngực, khóc nước mắt như mưa. Bây giờ, trước kia tàn nhẫn vô tình bộ dáng biến mất. Chỉ có một cái, chờ đợi mấy chục vạn năm cuối cùng đợi đến ca ca trở về yếu đuối nữ hài. Chật vật như vậy yếu đuối. Nữ đế thân thể mềm mại không xương. Tôn Thiên ôm vào trong ngực, còn có ngửi thấy xông vào mũi u hương. Cái này dáng người, cái này u hương, cái này mềm mại trình độ, không chút nào thấp hơn chính mình nữ đế sư tôn. Nhưng trùng phản diện trong nội tâm hiếm thấy không có sắc sắc ý niệm. Hắn khẽ vuốt đầu của nàng, nói ê tiểu Niếp Niếp, đừng khóc. Thân nhân gặp gỡ, đây không phải một kiện cao hứng sự tình sao? Vừa vặn, ta luân hồi vô số thế, gặp vô số chuyện ly kỳ cổ quái, mỗi một kiện đều rất thú vị. Ngươi có muốn hay không nghe? Nữ đế thoáng ngừng khóc khóc, nâng lên rưng rưng đôi mắt đẹp, nhìn phía Tôn Thiên, nói y ân, ca ca. Ta muốn nghe, Niếp Niếp thích nghe nhất ca ca kể chuyện xưa. Tôn Thiên cười nói y hảo, ngồi xuống, ta giảng cho ngươi nghe. Tôn Thiên lôi kéo nữ đế tại trấn thần tháp một tầng ngồi xuống, tiếp đó bắt đầu nói về cố sự. Xem như nhìn qua vô số tiểu thuyết lão thư trùng, Tôn Thiên trong lòng có vô số cố sự. Mỗi một cái đều làm người say mê, nữ đế nghe rất chân thành, nghe được khẩn trương thời điểm, nàng dùng sức bắt được Tôn Thiên cánh tay, nghe thú vị thời điểm, lại cười khanh khách. Mấy chục vạn năm tới, kể từ ca ca bị người bắt đi sau đó, kể từ biết được ca ca tin chết sau đó, nàng chưa từng có cười từng vui vẻ như vậy. Tôn Thiên nói không biết bao lâu, chờ hắn cảm giác đều cảm thấy mỏi mệt lúc, phát hiện nữ đế tựa ở trên người hắn ngủ thiếp đi. Không nhìn thấy mặt của nàng, nhưng Tôn Thiên cảm thấy trên mặt nàng lộ vẻ cười, dễ dàng cùng ấm áp cười. Không biết nữ đế lớn lên hình dáng ra sao? Nhìn xem nữ đế lông mi thật dài, Tôn Thiên có một loại lấy xuống mặt nạ của nàng, nhìn một chút nàng tiên nhan xúc động, bất quá, lo lắng quấy nhiễu đến nàng, cuối cùng ngừng lại. Nhìn lại một chút dáng dấp của nàng, Tôn Thiên trong đầu, vang dội thanh âm thanh thúy. Đinh! Lựa chọn thành công. Túc chủ cùng nữ đế ký kết huynh muội tình, chúc mừng túc chủ thu được kim cương bảo rương. Phải chăng mở ra? Mở ra. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, không chút do dự mở miệng. Đinh! Chúc mừng túc chủ thu được kiếm vực thẻ thăng cấp. Kiếm vực thẻ thăng cấp, mặt chữ ý tứ, sử dụng sau, túc chủ có thể thăng cấp tự thân kiếm vực. Túc chủ phải chăng sử dụng? Một tấm thẻ tản ra tia sáng từ Tôn Thiên trong hệ thống huyễn hóa ra tới, Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Đây chính là đồ tốt. Hắn cơ hồ không có do dự, trực tiếp sử dụng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn vô địch kiếm vực cấp bậc đề thăng, đạt đến cấp thứ 5 tình cảnh. Tôn Thiên nghiên cứu một chút phát hiện, cấp thứ 5 vô địch kiếm vực, nắm giữ 30 lần chiến lực tăng thêm. Không tệ, lại trở nên mạnh mẽ. Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Chương 681, Thiêu chiến Diễm Đế. Qua một canh giờ, tựa ở Tôn Thiên trên người nữ đế chậm rãi tỉnh lại. Ý thức được chính mình làm những chuyện như vậy, nữ đế thanh đồng mặt quỷ ở dưới tiên nhang hơi đỏ lên, nói tiếp "Ệ thật xin lỗi, ca ca. Níp níp ngủ thiếp đi." Tôn Thiên cười cười, nói "Y không có việc gì, tiểu níp níp. Chúng ta đi, đi bên ngoài xem." "Ân." Nữ đế gật đầu một cái, đi theo Tôn Thiên bước ra trấn thần tháp. Lúc này, vòng thứ nhất giao đấu thời gian đã kết thúc. Trên bầu trời, thiên mệnh bảng xếp hạng cũng ngừng đập. Xếp hạng sau cùng là tên thứ nhất, Thanh Nhi. Tên thứ hai, Hoang Thiên Đế. Tên thứ ba, Cổ Thành Cát. Tên thứ tư, La Phong. Hạng năm, Sở Thiên Đế. Hạng sáu, Diệp Thiên Đế. Hạng bảy, Nữ Đế. Hạng tám, Phương Chứa. Hạng chín, Lâm Đại Động. Tên thứ mười, Tiêu Diễm. Đệ thập ức tên, Đường Sơn. Tiêu Diễm cuối cùng trông xuống, vẫn như cũ duy trì tên thứ 10. Bất quá, Đường Sơn vẫn là đệ thập ức tên. Tôn Thiên mang theo nữ đế tới lúc, hấp dẫn tất cả thiên mệnh ánh mắt. Tôn Thiên mỉm cười, quả quyết tuyên bố "Ê chư vị khổ cực. Thiên mệnh đại tái vòng thứ nhất kết thúc. Tên thứ nhất Thanh Nhi. Đoạt được đệ nhất giả, tại hạ một vòng đấu bắt đầu phía trước, có thể tự do xuất nhập trấn thần tháp lĩnh hội pháp tắc. Sắp xếp trước 10 giả, có thể vào tháp này lĩnh hội tu luyện 3 ngày. 3 ngày có phải hay không quá ít? Trấn thần tháp phía dưới, không thiếu thiên mệnh bất mãn cảm thấy 3 ngày quá ít. Đệ nhất có thể tùy ý tiến vào, nhưng trước 10 lại chỉ có tu luyện 3 ngày. Kém quá lớn. Tôn Thiên ánh mắt quét cũng đã nói người, lập tức cười lạnh nói "Ê, 3 ngày còn thiếu sao? Thời gian 3 ngày này, đầy đủ trong các ngươi số đông, thực lực tăng lên gấp đôi." 3 ngày tăng lên gấp đôi. Hoa trương như vậy. Từng vị thiên mệnh giật mình, đơn giản không thể tin. Không tin có thể không đi. Tôn Thiên nhàn nhạt mở miệng, không có dự định giải thích. Sau khi tiến vào người sẽ chứng minh, cái này 3 ngày là kinh khủng bực nào. Bởi vì, hắn đã vận dụng hắn thời gian pháp tắc, cải biến trấn thần tháp bên trong thời gian tỷ lệ. Cũng không có điều chỉnh đến cao nhất. Nhưng bên ngoài một ngày, bên trong cũng có trăm ngày. Bên ngoài 3 ngày, bên trong tương đương với tu luyện 10 tháng. Thấy được Tôn Thiên tự tin như vậy bộ dáng, chúng thiên mệnh không tiếp tục chất vấn. Lại còn là, chỉ có trước 10 giả mới có thể đi vào trấn thần tháp. Nhân gia 10 hạng đầu đều không chất vấn. Người phía sau coi như chất vấn, cũng chỉ là chất vấn một cái tịch mịch. Xếp hạng trước 10 thiên mệnh, đang chuẩn bị dựa theo xếp hạng tiến vào trấn thần tháp. Lúc này, một hồi âm thanh vang tới. Chờ đã. Đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện người tới mặt cẩm y, có chút anh tuấn, chính là Đường Sơn. Tôn Thiên cũng nhìn thấy, kinh ngạc nói "Ê Đường Sơn, ngươi có chuyện gì?" Đường Sơn chém đinh chặt sắt, nói "Ê ta muốn khiêu chiến, ta phải hướng trước 10 khiêu chiến." Tôn Thiên lập tức vui vẻ, "Ê vòng thứ nhất khảo hạch thời gian đã kết thúc, ngươi khiêu chiến cái rắm. Huống chi, ngươi 10 ức tên tồn tại, có thế chiến thắng Thùy. Đường Sơn khuôn mặt lập tức đỏ bừng, nói e đừng quản ta có thế chiến thắng Thùy, ta liền là muốn khiêu chiến. Nói xong, hắn lại nhìn phía xếp hạng thứ 10 Tiêu Diễm đạo, e Tiêu Diễm, hôm qua ngươi nói xong rồi, muốn cùng ta một trận chiến. Ngươi đã quên sao? Ngươi cố ý kéo dài thời gian, để cho ta bỏ lỡ đánh với ngươi một trận, có phải hay không sợ ta? Tôn Thiên nhìn phía Tiêu Diễm, nói e có việc này. Tiêu Diễm gật đầu một cái, nói e là có việc này, bất quá, ta cũng không phải là cố ý kéo dài thời gian. Cũng là Dương Huynh thực lực quá mạnh mẽ. Ta cùng với hắn đánh một ngày, mới phân ra thắng bại. Hắn nói Dương Huynh, chính là cùng hắn kịch chiến nam tử cầm kiếm. Tôn Thiên gật đầu một cái, nhìn cái kia họ Dương nam tử, tiếp lấy lại hướng Tiêu Diễm, nói ghệ tất nhiên nói, vậy thì thực hiện hứa hẹn, ta cho ngươi 10 giây thời gian kết thúc chiến đấu, không kết thúc được, vậy liền để tên thứ 11 thay thế ngươi, tiến vào trấn thần tháp. Biết. Tiêu Diễm rất phiền muộn, nhìn phía Đường Sơn, nói ê Đường Sơn, ra tay đi. Trong vòng 3 giây, giải quyết ngươi. Đáng giận. Đường Sơn nhất thời cảm thấy nhục nhã. Cửu Dương Thánh Tử cho Tiêu Diễm 10 giây, mà Tiêu Diễm không ngờ cho hắn 3 giây. Hắn là loại kia 3 giây liền có thể bị đánh bại nam nhân sao? Không cách nào đánh bại Thanh Nhi, nhưng cái này Tiêu Diễm hắn nhất định muốn đánh bại. Vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, Đường Sơn thúc giục thể nội tất cả sức mạnh, tiếp lấy hướng Tiêu Diễm phương hướng hét lớn lên, hệ lam ngân cuốn quanh. Một đạo bích lục dây leo cuốn lấy lực lượng cường đại, hướng Tiêu Diễm phương hướng mà đi. Phốc phốc. Ha ha ha. Chung quanh truyền đến tiếng cười, để cho Đường Sơn rất cảm thấy khuất nhục. Lam ngân quấn quanh toàn lực thi triển, không khí đều vỡ ra tới. Qua trong giây lát, màu xanh biếc dây leo cuốn lấy Tiêu Diễm thân thể. Đường Sơn trên mặt lộ ra vui mừng. Liền muốn dùng sức, đem Tiêu Diễm tươi sống ghìm chết. Đúng lúc này, màu xanh biếc dây leo bỗng nhiên bốc cháy lên hỏa diễm, lại theo sợi đằng hướng Đường Sơn phương hướng cực tốc lan tràn mà đi. A, à, quá nhanh, căn bản là không có cách phản ứng, ngọn lửa kinh khủng trong nháy mắt đem Đường Sơn thân thể thôn phệ. Đường Sơn kêu thảm, thân thể tại trong liệt hỏa khoa tay múa chân, phút chốc lại hóa thành tro tàn. Chúng thiên mệnh nhìn nhau nhau lắc đầu. Quả nhiên xếp hạng 10 ức thiên mệnh, một chút tác dụng cũng không có. Cũng không biết lần này, ở đâu ra lòng tin khiêu chiến Diễm Đế, bây giờ rơi vào kết cục như thế. Đường Sơn sẽ không phải liền như vậy chết a? Hẳn sẽ không. Lần trước, ta tận mắt thấy Cửu Dương Thánh Tử đem hắn phục sinh. Nếu như chúng ta chết, Cửu Dương Thánh Tử có thể hay không phục sinh chúng ta? Không biết, nhưng vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Cho đến trước mắt, hoàn toàn thấy không rõ cái này Cửu Dương Thánh Tử đến cùng là xuất phát từ cái mục đích gì. Hắn hỉ nộ vô thường, làm việc hoàn toàn bằng yêu thích. Không tệ, vẫn là đối với hắn không nên ôm hy vọng quá lớn. Lần trước, ta hỏi qua Cổ Thành Các có thể hay không đánh bại cái này Cửu Dương Thánh Tử. Cổ Thành Các nói thế nào? Hắn nói nhìn trước mắt không đến bất luận cái gì hy vọng. T. Từng đợt âm thanh vang lên. Không thiếu thiên mệnh nhìn phía Tôn Thiên ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ là kiên kỵ, mà không phải sợ. Xem như đến từ mỗi một quyển tiểu thuyết thiên mệnh chi tử, không sợ trời không sợ đất, cũng sẽ không dễ dàng phục ai. Không quen nhìn trực tiếp làm, không trải qua trực tiếp chết, không có gì đáng sợ. Ngược lại là cái này trấn thần tháp, để cho cơ hồ mỗi một cái thiên mệnh cảm thấy là không thể bỏ qua cơ duyên. Quyết không thể bởi vì không quen nhìn, cái này Cửu Dương Thánh Tử mà ra đi quý giá như vậy cơ duyên. Một bên khác, Tôn Thiên đã đem Đường Sơn phục sinh. Đường Sơn lần nữa mộng bức. Hắn đã không biết, chính mình là lần thứ mấy khởi tử hoàn sinh. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, Tiêu Diễm lại mạnh như vậy. Xem ra, lần sau lại khiêu chiến Tiêu Diễm phía trước, muốn cho hắn tiếp theo điểm thuốc mê, hay là thuốc sổ. Như vậy, có lẽ liền có cơ hội chiến thắng hắn. Tôn Thiên không để ý tới cái này ngốc ngốc Đường Sơn. Nhìn một chút trong hệ thống biểu hiện lấy Đường Sơn 9000 khí vận, hắn lại nhìn phía xếp hạng trước 10 thiên mệnh, tiếp tục nói, hễ bây giờ, các ngươi có thể vào trấn thần tháp. Tại trong tháp, các ngươi có thể toàn lực tại trong trấn thần tháp tu luyện. Mặt khác nhắc nhở một chút, đang chọn tháp tầng thời điểm, lượng sức mà đi. số tầng càng cao, ở bên trong cảm nhận được áp lực càng lớn, thậm chí khả năng bị tươi sống đè chết. Đương nhiên có vào hay không đi, cũng cùng thực lực các ngươi liên quan. Chương 682, tiến 10 tầng. Thanh Nhi lông mày nhíu một cái, mắt nhìn Cửu Dương Thánh Tử, nói tiếp, ngay bây giờ có thể chọn lựa phải không? Có thể. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng. Thanh Nhi gật đầu một cái, tiếp đó nhìn phía Trấn Thần Tháp phương hướng. Tại vòng thứ nhất giao đấu kết thúc phía trước, nàng liền nghiên cứu qua tháp này, đối với phía trước tầng 3, không có bất kỳ cái gì hứng thú. Bây giờ, nàng tung người nhảy lên, đi thẳng đến tầng thứ 9, tiếp đó đẩy ra Trấn Thần Tháp môn, bước vào. Thấy vậy, Không Thiếu Thiên Mệnh lập tức kinh hô. Những ngày này, bọn hắn không phải là không có nếm thử tiến vào Trấn Thần Tháp. Nhưng là bọn họ bên trong tuyệt đại bộ phận, liền tầng thứ nhất còn không thể nào vào được. Coi như miễn cưỡng tiến vào, cũng sẽ bị một cổ cường đại lực đẩy ra. Nhưng Thanh Nhi trực tiếp tiến nhập tầng thứ 9. Phải biết, trước đây Cửu Dương Thánh Tử nói qua, Trấn Thần Tháp mỗi tăng lên một tầng, áp lực đề thăng gấp 10. Tầng thứ 9 Trấn Thần Tháp áp lực là tầng thứ nhất một ức lần. Thanh Nhi có thế mở cửa lớn ra hơn nữa đi vào. Nói đúng là, Thanh Nhi thực lực vượt qua đại bộ phận thiên mệnh một ức lần. Cái này để người ta tuyệt đại đa số thiên mệnh khó có thể tin, cũng không cách nào tiếp nhận. Thanh Nhi đã vậy còn quá mạnh, khó trách có thể được đệ nhất. Không biết Cổ Thành Các cùng Hoang Thiên Đế có thể đi vào tầng thứ mấy? Không biết. Rất im lặng. Đám người tự nói, Cổ Thành Các cùng Hoang Thiên Đế liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn cũng nghĩ tiến vào tầng thứ 9, nhưng lại bị Thanh Nhi giành trước. Bởi vì Cửu Dương Thánh Tử quyết định quy củ. Xếp hạng thứ nhất người, có tư cách độc hưởng một tầng. Bọn hắn mặc dù có thực lực tiến vào tầng thứ 9, cũng không cách nào tiến vào. Đến nỗi tầng thứ 10, bọn hắn trước mắt còn làm không được. Chỉ có thể lui mà cầu lần này. Cổ Thành Các nhìn phía Hoang Thiên Đế, nói kể cùng một chỗ. Có thể. Hoang Thiên Đế gật đầu một cái. Tiếp lấy, bọn hắn tung người nhảy lên, cũng tới đến tầng thứ 8 độ cao. Tại gần 10 ức thiên mệnh ngưỡng vọng dưới ánh mắt, bọn hắn không chút do dự đạp đi vào. Hoang Thiên Đế cùng Cổ Thành Các, thoải mái như vậy tiến vào tầng thứ 8, có lẽ bọn hắn cũng có tiến tầng thứ 9 thực lực. Không tệ, đáng tiếc, để cho Thanh Nhi đoạt được đệ nhất. Bằng không thì tiến tầng thứ 9 chính là Hoang Thiên Đế hoặc Cổ Thành Các. Bất quá, bọn hắn tại sao không đi tầng thứ 10? Có thể trước mắt tầng thứ 9 là cực hạn của bọn hắn a. Phải biết, tầng thứ 10 áp lực là tầng thứ 9 gấp 10. Không tệ, kế tiếp là tên thứ tư La Phong, hắn không biết có thể tới tầng thứ mấy. Có thể là tầng thứ 7, cảm giác hắn cùng với Hoang Thiên Đế, Cổ Thành Các so sánh còn thiếu một chút. Rất im lặng. Không ít người tự nói, bọn hắn cùng một chỗ nhìn xem La Phong bay lên. La Phong sau lưng cõng lấy một cây đao, bay đến tầng thứ 8 độ cao, tiếp lấy không chút do dự đẩy ra Trấn Thần Tháp đại môn, đạp đi vào. Bởi vì trong tháp bên ngoài tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Tầng thứ 8 bên trong, Hoang Thiên Đế cùng Cổ Thành Các đã bắt đầu tu luyện. Nhìn thấy La Phong đi bộ nhàn nhã đi tới, bọn hắn đồng thời kinh ngạc. Cổ Thành Các cười, nói dễ có thể, lại có một cái có thể đánh, vòng tiếp theo thật tốt đỏ sức. Có thể. La Phong gật đầu một cái, không hề nói gì, nhìn chung quanh, lại tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống. Tiếp lấy, hắn cảm thụ lên, đến từ chung quanh pháp tắc cùng đạo tắc. Kế tiếp, là Diệp Thiên Đế cùng Sở Thiên Đế. Bọn hắn sẽ như thế nào tuyển? Nghe, thực lực bọn hắn cùng Hoang Thiên Đế không sai biệt lắm, chắc cũng sẽ đi tầng thứ 8A. Đám người tự nói. Sở Thiên Đế cùng Diệp Thiên Đế liếc mắt nhìn nhau, tiếp lấy cùng một chỗ bay lên, tiến nhập tầng thứ 7. Cái này để người ta kinh ngạc, cũng không nghĩ ra. Cảm giác, thực lực của bọn hắn cùng Hoang Thiên Đế tương đương, nhưng cuối cùng lại tiến nhập tầng thứ 7. Kế tiếp là nữ đế, không biết hắn sẽ tiến vào tầng thứ mấy? Không biết, không phải 7 chính là 8, nhưng 7 xác suất lớn hơn một chút. Ta cũng cho rằng như vậy. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, nữ đế nhìn một chút thật cao Trấn Thần Tháp. Ánh mắt của nàng khóa chặt tầng thứ 7, liền muốn bay lên. Tung Thiên lại giữ nàng lại tay, nói kê chờ một chút. Nữ đế nghi hoặc nhìn qua, nói y ca, thế nào? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói "Hệ tầng thứ bảy không thích hợp ngươi, chờ sau đó ta dẫn ngươi đi cao hơn." Nữ đế lập tức kinh ngạc, tiếp lấy cười nói "Y ân, ca, ta nghe lời ngươi." Thấy được cảnh tượng này, chung quanh thiên mệnh đều ngây người. Đây là cái tình huống gì, nữ đế cùng cái này Cửu Dương Thánh Tử thân cận như vậy? Toàn xưng hô anh hắn. Chuyện gì xảy ra, nữ đế cho tới bây giờ độc lai độc vãng, cùng bất luận kẻ nào cũng không có giao tình, như thế nào nhận Cửu Dương Thánh Tử làm ca ca? Nàng không phải là muốn leo lên Cửu Dương Thánh Tử a? Dù sao cái này Cửu Dương thế nhưng là Trấn Thần Tháp chủ nhân. Chớ nói lung tung, nữ đế cũng không phải loại người này. Chính là, cẩn thận nữ đế ra tay giết các ngươi. Không thiếu thiên mệnh không nói gì thêm, không quá đổi hướng Tôn Thiên cùng nữ đế ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy nghi hoặc. Trong ấn tượng, nữ đế thế nhưng là người lòng dạ độc ác, không có bất kỳ cái gì thân nhân, nhưng lại xưng hô cái này Trấn Thần Tháp chủ nhân vì ca ca. Bất quá, mặc dù nghi hoặc, tại làm rõ chân tướng sự tình phía trước, không người nào dám nhiều lời. Thiên mệnh chi tử không giống ăn dư quần chúng ưa thích loạn tước đầu lưỡi. Làm như vậy cũng giảm xuống cách cục. Kế tiếp là hạng 8 phương chứa, hạng 9 lâm đại động, cùng với tên thứ 10 tiêu diễm. Trong đó phương chứa cũng tiến nhập Trấn Thần Tháp tầng thứ 7, tiêu diễm cùng lâm đại động cũng nghĩ tiến vào tầng thứ 7, nhưng cuối cùng cùng một chỗ tiến nhập tầng thứ 6. Từng vị thiên mệnh nhóm hâm mộ. Xếp hạng trước 10 người, ít nhất tiến nhập Trấn Thần Tháp đệ lục trọng. Đây là bực nào cơ duyên, không biết 3 ngày sau, bọn hắn có thế đề thăng bao nhiêu. Tôn Thiên vừa cười, nói ê tốt, chư vị. Muốn đi vào Trấn Thần Tháp tu luyện, liền cố gắng nhiều hơn. Xét thấy đây là lần thứ nhất, không ít người không biết Trấn Thần Tháp cường đại. Bản tháp chủ dự định miễn phí hướng đại gia khai phóng một ngày. Trong vòng một ngày, tầng thứ 4 trở xuống, có thể tùy ý xuất nhập. Từng vị thiên mệnh nghe vậy kinh hỉ, cũng không ít người ôm cảnh giác, thậm chí chất vấn. Vì cái gì hướng chúng ta khai phóng, ngươi có ý đồ gì? Ngươi sẽ không ở đùa nghịch cái gì quỷ kế a? Tôn Thiên làm như vậy, đương nhiên là điều động những người này tính tích cực, để cho bọn hắn càng thêm đầu nhập giao đấu, từ đó để cho hắn thu hoạch càng nhiều tích phân. Bất quá, nghe vậy trên mặt của hắn vẫn như cũ lộ ra cười lạnh, nói ghê coi như ta đang đùa quỷ kế, là vì hại các ngươi tốt, các ngươi thích đi hay không? Đáng giận, cái này Cửu Dương Thánh Tử thật là phách lối. Hắn xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Tạm thời năng lực, trước mắt không phải đối thủ của hắn, chờ ta chờ thực lực lên rồi lại nói. Một chút thiên mệnh âm thầm tự nói, tiếp lấy bọn hắn không chút do dự triêu Trấn Thần Tháp mà đi. Đáng tiếc là, mặc dù Tôn Thiên miễn phí hướng bọn hắn khai phóng một ngày, thế nhưng là, 10 ức thiên mệnh bên trong tuyệt đại bộ phận người, vẫn như của liền tầng thứ nhất còn không thể nào vào được. Nhìn xem số ít một chút thực lực cường đại thiên mệnh nhảy đến tầng thứ 3, bọn hắn chỉ có thể lo lắng suông. Bọn hắn bỗng nhiên ý thức được, những thứ này Trấn Thần Tháp tồn tại, chẳng những không cách nào rút ngắn bọn hắn cùng người cạnh tranh khoảng cách, tương phản lại bởi vì đối thủ cạnh tranh lần lượt tiến vào Trấn Thần Tháp, chênh lệch không ngừng bị kéo dài. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên lại nhìn phía nữ đế, nói ghê tiểu níp níp, chúng ta đi. Nữ đế gật đầu một cái, nói y ân. Ca. Bất quá chúng ta đi nơi nào? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ghé đi tầng thứ 10. Chương 683, 10 tầng liên thông 10 chiều. Nữ đế lập tức nao nao, nói ghé liền hoang đều chỉ có thể đi vào tầng thứ 8, lấy thực lực ta hiện tại, sợ còn vào không được tầng thứ 10. Tôn Thiên cười nói ghé có ca tại. Vô luận tầng thứ mấy, đều có thể dẫn ngươi đi. Ân, ca. Nữ đế thanh âm trong trẻo êm tai, cùng nàng ngày thường băng lãnh vô tình bộ dáng tưởng như hai người. Không thiếu thiên mệnh ngẩn người. Tiếp lấy, tại bọn hắn ánh mắt giật mình phía dưới, Tôn Thiên dắt qua nữ đế tay, mang theo nàng bay lên, đi tới tầng thứ 10 Trấn Thần Tháp độ cao, lập tức đạp đi vào. Tầng thứ 10 Trấn Thần Tháp, trong tháp trong không gian. Vừa tiến vào trong đó, Tôn Thiên liền cảm nhận được không có gì sánh kịp đạo tắc cùng quy tắc chi lực. Nữ đế lập tức giật mình. Bởi vì cái này quy tắc cùng đạo tắc, vượt xa nàng nắm giữ. Đồng thời, nàng còn cảm nhận được áp lực lớn lao. Thế nhưng tại lúc này, trên người nàng áp lực không có tin tức biến mất. Nữ đế thân thể khẽ giật mình, mới ý thức tới là Tôn Thiên ra tay rồi. Nàng nhìn phía Tôn Thiên nói, Y ca, ngươi làm sao làm được? Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ta là Trấn Thần Tháp chủ nhân, với ta mà nói, dễ như trở bàn tay. Ân. Nữ đế gật đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Cũng cảm thấy hắn thật là lợi hại. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ngay ở chỗ này, ngươi tốt nhất cảm ngộ. Nơi này pháp tắc cùng đạo tắc, đã bao hàm phía trước 9 tầng tất cả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã bao hàm 10 chiều vũ trụ pháp tắc cùng đạo. Đối với ngươi mà nói, rất có ích lợi. 10 chiều vũ trụ. Nữ đế lập tức giật mình. Nàng kiến thức rộng rãi, tự nhiên sẽ hiểu đệ thập vũ trụ tồn tại. Có thể, đó cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Nàng chưa từng có đi qua. Thế nhưng là, ca ca vậy mà nói, ở đây còn đã bao hàm 10 chiều vũ trụ pháp tắc cùng đạo tắc. Cái này quá kinh người. Tiếp lấy, nữ đế lại ý thức được cái gì, hướng Tôn Thiên nói, Y ca, ngươi vì cái gì đối với ta hảo như vậy? Tôn Thiên cười cười, nói, ngươi là ta muội, ta không tốt với ngươi, đối tốt với ai? Thật tốt tu luyện, ca cũng ở nơi này tu luyện một hồi. Ân. Ca. Nữ đế gật đầu một cái. Trong lòng của nàng ấm áp. Trong chớp nhoáng này, trong lòng của nàng tràn ngập cực lớn hạnh phúc. Nữ đế tại Trấn Thần Tháp trung bàn ngồi xuống. Thấy vậy, Tôn Thiên cũng tại cách đó không xa ngồi xuống, cảm thụ được tầng thứ 10 pháp tắc cùng đạo tắc. Xem như Trấn Thần Tháp chủ nhân, Tôn Thiên có thế tại trong tháp hiện ra nghịch thiên thực lực. Nhưng cũng là giới hạn tại trong tháp, nếu như rời đi Trấn Thần Tháp, tu vi của hắn lại sẽ biến hồi nguyên dạng. Bất quá, hắn tại trong Trấn Thần Tháp tu luyện đạt được, đó là hắn tự thân, có thế đưa đến bên ngoài. Cho nên, Tôn Thiên dự định đem cái này tầng thứ 10, tạm thời xem như chính mình bế quan chi địa. Tôn Thiên tại trong tháp ngồi xếp bằng xuống, tiếp đó vận lên công pháp. Thời gian tại cảm ngộ pháp tắc cùng đạo bên trong chảy xuôi, trong chớp mắt qua 3 tháng. 3 tháng này, Tôn Thiên đối với đủ loại pháp tắc cùng đạo lý giải nhanh chóng đề thăng. Tu vi của hắn còn tại thần đế cảnh. Thế nhưng là đối pháp tắc lĩnh ngộ cùng cảm ngộ, cũng đã có thể cùng đại đế sánh ngang. Hắn tu luyện hỏa diễm pháp tắc, thôn phệ pháp tắc, kiếm chi pháp tắc, tử vong pháp tắc, mộc chi pháp tắc giết chóc âm dương pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, trận đạo pháp tắc, cũng đã bắt đầu trưởng khống. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì Tôn Thiên thiết trí thời gian tỷ lệ, bây giờ bên ngoài đi qua không đến một ngày. Tôn Thiên nhìn phía nữ đế, nàng như cũ tại cảm ngộ. Tôn Thiên suy nghĩ, có phải hay không đem Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Kiều Mộng Hy mang vào, cùng các nàng ở chỗ này vui sướng song tu, đề thăng một đợt tu vi. Lúc này, Tôn Thiên thấy được một đạo hiện đầy phù văn đại môn. Tôn Thiên đứng lên, đi tới trước cổng chính, nhìn về phía trên cửa phù văn cùng với bức tranh các vì sao. Nhìn phút chốc, Tôn Thiên anh tuấn như thần vương trên mặt, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn trực tiếp hỏi hệ thống nói, Ê hệ thống, ngươi nói vạn duy trấn thần tháp có thể thông hướng vạn duy vũ trụ. Mỗi một tầng đều có thể thông hướng đối ứng vũ trụ, cái lối đi kia sẽ không phải chính là cánh cửa này à? Đinh, không tệ, chính là môn này. Hệ thống thanh âm thanh thúy truyền đến, Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức cười nói, ta có thể đẩy ra môn này sao? Đinh, túc chủ chính là trấn thần tháp chủ nhân, có thể dễ dàng đẩy ra. Hơn nữa có thể vào đối ứng vũ trụ. Tôn Thiên gật đầu, lại nói, ở đây là trấn thần tháp tầng thứ 10 không gian, cái kia đối ứng vũ trụ chính là 10 chiều phải không? 10 chiều vũ trụ lớn lên hình dáng ra sao? Đinh. Túc chủ đi xem một chút liền biết. Âm thanh của hệ thống 10 phần dứt khoát. Tôn Thiên khẽ gật đầu, nắm giữ vạn duy trấn thần tháp lâu như vậy, hắn còn không có đi vạn duy trấn thần tháp chỗ liên thông vũ trụ. Bây giờ, tò mò trong lòng, để cho hắn có đi tới nhìn một chút ý nghĩ. Lập tức, Tôn Thiên lại nghĩ tới cái gì, hỏi hệ thống nói, ta rời đi trấn thần tháp không gian sau, liền sẽ mất đi lực lượng bây giờ. Nếu như ta tiến vào 10 chiều, có phải hay không cũng sẽ khôi phục như cũ thực lực? Đinh! Sẽ không? Túc chủ thông qua môn này tiến vào đối ứng vũ trụ, vẫn như cũ có thế tá trợ trấn thần tháp sức mạnh. Âm thanh của hệ thống rất thẳng thắn. Tôn Thiên gật đầu một cái. Không do dự, Tôn Thiên quả quyết đưa tay buông ra trên cửa chính. Tiếp lấy, hắn liên thông trấn thần tháp huyền cơ, tâm niệm khẽ động, đại môn chậm rãi được mở ra. Trong chốc lát, một bộ mỹ lệ vũ trụ tinh không cảnh tượng lộ ra tại trước mặt Tôn Thiên. Màu sắc sặc sỡ tinh không, giống như một bộ bỏ thêm vào toàn bộ tầm mắt sặc sỡ tranh sơn dầu. Đây là trước nay chưa có đánh vào thị giác, so Tôn Thiên đã từng thấy qua đẹp nhất cảnh tượng, còn muốn đẹp hơn nghìn lần, vạn lần. Thế nhưng là, Tôn Thiên biết, cái này tại mỹ lệ sau lưng tất cả đều là nguy cơ. Tôn Thiên thấy được từng tòa trong vũ trụ sao trời xoay tròn tinh hệ, hắn đường kính không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Nhưng mà, Tôn Thiên biết, bọn chúng cũng không phải tinh hệ bản thân. Khi Tôn Thiên mượn nhờ trấn thần tháp sức mạnh, dùng vượt rất xa tế đạo cấp độ thần thức nhìn lại lúc phát hiện, đập vào mắt chỗ mỗi một tòa tinh hệ, nó kỳ thực là từ ma biến thành. Từng tôn tinh hệ lớn nhỏ ma, lại trải rộng toàn bộ 10 chiều vũ trụ tinh không. Nhưng đáng sợ nhất cũng không phải những thứ này khổng lồ như lớn nhỏ ma, mà là cái này mảnh này 10 chiều vũ trụ bản thân. Khi Tôn Thiên đem cảm giác của mình chi lực xuống đến đệ cửu chiều không gian lúc, hắn lại không cảm giác được này phương vũ trụ thời gian, không gian, pháp tắc cùng đạo tắc. Liền phản phất bọn chúng chưa bao giờ tồn tại, từ trong này phương vũ trụ tiêu thất. Nhưng Tôn Thiên biết, bọn chúng cũng không phải là chân chính tiêu thất, mà là 10 chiều vũ trụ thời không, pháp tắc cùng với đạo tắc, viễn siêu tại vũ trụ khác. Một cái thế giới 3 chiều người vĩnh viễn không có khả năng lý giải này thời gian, không gian, pháp tắc cùng đạo tắc. Cho nên, liền sẽ nghĩ lầm bọn chúng không tồn tại. Chỉ có chân chính cảm ngộ đến cái này chiều không gian đủ loại quy tắc cùng đạo tắc, mới có thể ở cái thế giới này sinh tồn tiếp. Bằng không, một khi tiến vào thế giới này, sẽ rất nhanh chết đi. Thực sự là thần kỳ một chỗ. Tôn Thiên tự nói, một cái chớp mắt này, hắn tựa như mở ra thế giới mới. Tiếp lấy, Tôn Thiên lấy vạn duy trấn thần tháp sức mạnh gia trì tự thân, tâm niệm khẽ động, bước vào 10 chiều vũ trụ. Chương 684, 10 chiều chi ma. Mượn nhờ vạn duy trấn thần tháp sức mạnh, Tôn Thiên chậm rãi đi ở 10 chiều tinh không ở trong. Hắn nhìn như đi rất chậm, nhưng mà một bước lại là hơn vạn năm ánh sáng, để cho thời không vặn vẹo, cũng hấp dẫn từng tôn 10 chiều sinh linh chú ý. Tất cả đều là thân thể khổng lồ như tinh hệ ma, ánh mắt đỏ thắm như vũ trụ vực sâu. Một tòa khổng lồ tinh hệ hướng Tôn Thiên bay lượn mà đến, trong chớp mắt xuất hiện tại trước mặt Tôn Thiên, tiếp đó lại huyễn hóa thành một tôn ma ảnh. Cái này ma ảnh chỉ có một con mắt, màu máu đỏ, dữ tợn kinh khủng. Nhìn kỹ lại, nhưng lại giống như là cái kia tinh hệ chi nhãn. Là màu máu đỏ hắc động. Lúc Tôn Thiên nhìn thấy nó phát ra tà ác âm thanh. Thấp duy sinh linh cũng dám xâm nhập tộc ta chi địa. Lập tức quỳ xuống, tụng bản ma tên thật, lưu ngươi toàn thây. Tà ác âm thanh trong hư không khuếch tán ra, những nơi đi qua, chung quanh tinh thần toàn bộ băng liệt. Tôn Thiên đứng tại hư vô trong vũ trụ sao trời, thản nhiên nói, e sâu kiến tiểu ma, thực sự là cuồng vọng. Mười chiều chi ma nghe vậy giận dữ, tiếp lấy phát ra tàn bạo âm thanh kể cho bản ma chết. Vô tận vũ trụ chi lực cùng với tà ma khí tức, hội tụ tại 10 chiều chi ma tinh hệ đồng dạng thân thể cao lớn phía trên, tiếp lấy tinh hệ xoáy cánh tay, hóa thành kinh khủng vũ trụ ma thủ, hướng Tôn Thiên phương hướng oanh kích mà đến. Cùng vũ trụ ma thủ so sánh, Tôn Thiên thân thể nhỏ bé như hạt bụi. Nhưng Tôn Thiên sắc mặt bình tĩnh, không tránh không né. Tùy ý tất cả sức mạnh đều đánh vào trên người hắn. Oanh! Lực lượng kinh khủng hóa thành sóng xung kích, bao phủ mấy vạn năm ánh sáng. Nhưng, Tôn Thiên vững như Thái Sơn. Thẳng đến lực lượng cuồng bạo tiêu thất, Tôn Thiên lông tóc không thương. Mười chiều chi ma vô số ngôi sao tạo thành trên mặt, lộ ra kinh hãi thần sắc, kẻ thấp duy tồn tại, ngươi có thể ngăn trở bản ma nhất kích. Tôn Thiên nhếch miệng nở nụ cười, nói e ngăn trở nhất kích mà thôi, cần kinh ngạc như vậy sao? Kế tiếp, đến phiên ta. Nhìn ngươi có thể ngăn trở hay không ta nhất kích. Nói xong, Tôn Thiên trong lòng hơi động, trong tay nhiều một cây kim quang chói mắt bổng tử. Hắn không chút do dự, vung lên bổng tử hướng về 10 chiều chi ma phương hướng, một côn vung ra. Long. Bài sơn đảo hải côn ảnh đi ngang qua tinh hệ, quán xuyên toàn bộ vũ trụ. Quanh một tiếng vang, tinh hệ đồng dạng khổng lồ 10 chiều chi ma tại trước mặt Tôn Thiên, quanh quanh liệt liệt nổ bể ra tới. Tinh hệ hủy diệt sức mạnh phi thường khủng bố, dư âm năng lượng bao phủ tứ phương. Để cho còn lại chi 10 chiều chi ma giật mình không thôi. Tôn Thiên tay cầm như ý kim cô bổng, bóng người lóe lên, thân thể hoành khóa mấy trăm vạn năm ánh sáng, lại xuất hiện khắp nơi một tôn tinh hệ lớn nhỏ 10 chiều chi ma trước mặt. Không chút do dự, hắn lại là một gậy đập ra. Quanh một tiếng, cả tòa tinh hệ trong nháy mắt bạo liệt. 10 chiều chi ma nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng mà, tại trấn thần tháp trước mặt chủ nhân, giống như sâu kiến. Theo nó thân thể nổ tung, tạo thành tinh hệ bên trong mỗi một cái bộ phận, toàn bộ hủy diệt. Qua trong giây lát, tôn thiên giết bạo thập tôn tinh hệ lớn nhỏ 10 chiều chi ma, trong nội tâm tất cả đều là niềm vui tràn trề cảm giác. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được đến từ 10 chiều trấn thần tháp sức mạnh, kinh khủng bực nào. Tôn thiên thoáng thu tay lại, lại nhìn phía tứ phương. Tiếp lấy, hắn phát hiện không thiếu tinh hệ đang lấy tốc độ ánh sáng, nghịch phương hướng của hắn cực tốc đi xa. Từng tòa khổng lồ tinh hệ nhao nhao lùi lại, hướng về sâu trong vũ trụ mà đi, tựa hồ muốn trốn độn. Tôn thiên bóng người lóe lên, thân thể vượt ngang hơn ức năm ánh sáng, ngăn ở một tòa tinh hệ trước mặt. Cái này một tòa tinh hệ, so tôn thiên trước đây thấy bất luận cái gì một tòa, lại muốn khổng lồ gấp trăm lần trở lên. Dường như một tôn vương cấp 10 chiều chi ma. Thực lực là khác ma gấp trăm lần trở lên. Khí tức của nó phi thường khủng bố, nhưng tại nhìn thấy tôn thiên thời điểm, nó lập tức hóa thành ma ảnh, giống như một tôn tinh quang tạo thành cự long, thế nhưng là trên mặt cũng lộ ra khẩn cầu chi sắc về cường giả thần bí, không nên giết ta. Ta nguyện ý thần phục với ngươi. Tôn thiên kinh ngạc, tiếp lấy cười, nói 10 chiều chi ma, cũng sẽ cầu xin tha thứ sao. Bất quá, lưu một tôn tôi tớ cũng không tệ. Xem như xếp vào ở chỗ này mắt tốt. Nói xong, tôn thiên trong lòng hơi động, đoạt thiên giá y chi thuật thi triển ra. Khi tôn thiên mượn nhờ 10 chiều trấn thần tháp sức mạnh, đoạt thiên giá y chi thuật sức mạnh, cũng đạt tới trình độ kinh khủng. Hắn lấy cường hãn thủ đoạn, trực tiếp nô dịch tôn này ma, làm nó biến thành của hắn tôi tớ. Tiếp lấy, tinh hệ lớn nhỏ ma, bắt đầu biến hóa. Thân thể của nó không ngừng thu nhỏ, hóa thành một tôn cao ba trượng long hình ma ảnh. Tiếp lấy, thân thể của nó lần nữa thu nhỏ, lại biến thành một tôn trên đầu mang theo sừng rồng nữ tử bóng người, tại trước mặt tôn thiên quỳ xuống kẻ thuộc hạ bái kiến chủ nhân. Tôn thiên kinh ngạc nói ê nữ. 10 chiều chi ma nói ê đúng vậy. Chủ nhân. Vạn vật có âm dương, ta 10 chiều sinh linh, cũng có phân âm dương. Ân. Tôn thiên gật đầu một cái. Lấy đoạt thiên giá y chi thuộc linh hồn liên hệ dò xét một phen, phát hiện cái này một tôn ma, đích thật là nữ. Tiếp lấy, tôn thiên lại nói y vậy ngươi tên gọi là gì? Thuộc hạ không có tên. Tôn thiên nói y vậy thì gọi ngươi tinh khôi tốt. Đa tạ chủ nhân ban tên. Tinh khôi vội vàng ôm quyền. Không cần. Thu phục tinh khôi, tôn thiên lại tại 10 chiều trong vũ trụ mổ giết mấy tôn ma. Mặc dù không phải mình lực lượng bản thân, nhưng loại cảm giác này vô cùng sảng khoái. Tại săn giết mấy chục vị duy chi ma hậu, tôn thiên tá trợ trấn thần tháp sức mạnh, thần thức cường đại hướng 10 chiều tinh không khuếch tán ra. Phút chốc, toàn bộ vũ trụ, đều tại thần trí của hắn bao phủ. Tôn thiên phát hiện, cái này 10 chiều vũ trụ càng là ma chỗ chúa tể thế giới. Ở đây không có nhân tộc, yêu tộc, hoặc có lẽ là, thì ra lần này đã từng có, nhưng sớm đã bị ma tộc hủy diệt. Ngay cả trở thành nô lệ tư cách cũng không có, triệt để tiêu vong. Thông qua cường đại thần thông, Tôn Thiên có thể nghe được mỗi một vị ma trò chuyện, đang nói chuyện, thậm chí đang thương thảo từng cái dương mưu cùng âm mưu, cùng hắn không có quan hệ. Nhưng là làm Tôn Thiên muốn lấy lại thần thức lúc, lại mơ hồ nghe được việc cướp đoạt thất lạc thần tháp gây hủy diệt thấp duy vũ trụ thời điểm e lời tương tự, hắn hơi hơi kinh ngạc, tiếp lấy con mắt bắn ra vẻ băng hàn chi sắc. Tôn Thiên tại 10 chiều vũ trụ, chờ đợi không thiếu thời gian. Thế nhưng là, khi hắn lần nữa trở lại trấn thần tháp, trấn thần tháp bên trong thời gian, đi qua mới vài phút. Cái này khiến Tôn Thiên lần nữa cảm nhận được trấn thần tháp thần kỳ. Trấn thần tháp 10 tầng, nữ đế như cũ tại bế quan. Tôn Thiên trong lòng hơi động, rời đi trấn thần tháp. Chờ hắn một lần nữa lúc trở về. Bên cạnh đã nhiều mấy đạo yểu điệu bóng người. Theo thứ tự là Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy, Mô Thanh Tuyết năm vị thánh nữ. Trừ cái đó ra, Bạch Tiểu Đồn cùng Thỏ Tiểu Vũ cũng bị Tôn Thiên dẫn vào. Nhìn xem từng vị thánh nữ sư tỷ, tiểu quản gia, cùng với thỏ yêu nữ bộc, Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười, hỏi sư tỷ, các vị. biết ta mang các ngươi tới làm gì sao? Hoa mẫu đơn khẽ nói, ấy nhất định là vô cùng háo sắc sự tình. Âm rơi, Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy, Mô Thanh Tuyết, Bạch Tiểu Đồn, Thỏ Tiểu Vũ lập tức đỏ mặt. Chương 685, ai nói anh ta nói xấu, giết ai? Mô Thanh Tuyết cũng đỏ mặt. Tại trở thành tôn thiên nữ nhân sau, nàng hướng các vị sư tỷ giải một chút chuyện. Lấy được đáp án chính là vị hôn phu của nàng sư đệ, thật là một cái vô cùng dâm đãng người. Hắn có vài chục nữ nhân, trên trăm vị lô đỉnh. Trừ cái đó ra, còn có hơn ngàn vị nữ bộc, mỗi một cái nữ bộc cũng là tất cả đại thánh phong hạch tâm đệ tử. Hơn nữa, đều làm xong bị hắn cướp đoạt tùy thời cùng hắn tu luyện chuẩn bị. Tôn Thiên vội ho một tiếng, nói ê mẫu đơn sư tỷ, mặc dù ngươi nói không có sai. Bất quá, vi phu mang mọi người tới, chủ yếu là vì tu luyện. Triệu Loan Nhi ríu rít nói ê sư đệ, là cảm ngộ pháp tắc sao? Không tệ. Tôn Thiên mỉm cười, nói ê lần trước, ta mang mọi người cảm ngộ tầng thứ tư thần tháp pháp tắc, lần này quyết định mang mọi người đi tầng thứ 10. Trong tầng thứ 10 trấn thần tháp, đã bao hàm phía trước 9 tầng tất cả pháp tắc cùng đạo, trừ cái đó ra, bản thân nó có pháp tắc cùng đạo, cũng không phải phía trước bất luận cái gì một tầng có thể so sánh. Lần này, chúng ta nhất định đại hữu sở hoạch. Nghe Tôn Thiên lời nói, Triệu Loan Nhi lập tức vô cùng mong đợi, hướng Tôn Thiên nói y ân, sư đệ. Nhân gia cùng ngươi đi. Sư đệ, ta cũng đi. Hỏa Linh Nhi giọng dịu dàng mở miệng. Kiều Mộng Hy gật đầu một cái, cũng đáp ứng. Nàng đã từng tới ở đây, biết được Tôn Thiên kiện thần khí này cường đại. Mô Thanh Tuyết lần đầu tiên tới, bất quá thấy được các sư muội hứng thú cao như vậy, cũng đáp ứng. Một lát sau, Tôn Thiên mang theo các nàng cùng tới đến Trấn Thần Tháp tầng thứ 10 không gian. Trấn Thần Tháp trong tháp không gian, vô cùng khổng lồ. Tầng thứ 10 trấn áp trong không gian, nữ đế đang lúc bế quan. Tôn Thiên thấy được nàng, lại dẫn chúng thánh nữ sư tỷ đi tới một cái khác khu vực. Tiếp lấy, hắn lại cười hì hì hướng chúng nữ, nói ở các ngươi, ai trước cùng vi phu tu luyện. Hoa mẫu đang mặt đỏ lên, nhìn tiếp hướng về phía Mô Thanh Tuyết nói hãy để cho Thanh Tuyết sư tỷ tới trước tốt. Mô Thanh Tuyết thân thể lập tức rung lên, trong trảo lạnh lùng mặt ngọc trở nên càng thêm đỏ bừng, nói tiếp ra tu luyện thế nào, ở trước mặt mọi người sao? Tôn Thiên cười nói e đúng thế, Thanh Tuyết sư tỷ cũng là người một nhà, không cần ngượng ngùng. Nói xong, Tôn Thiên đem Mô Thanh Tuyết kéo tới, tiếp đó không chút do dự đích thân lên môi của nàng. Ngô! Mô Thanh Tuyết thân thể rung lên, muốn phản kháng, nhưng phát hiện căn bản kháng cự không được. Đinh! Ngươi cùng Mô Thanh Tuyết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Mô Thanh Tuyết đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh! Nhân vật phản diện tích phân cộng 50.000. Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đan, Kiều Mộng Hy, Bạch Tiểu Đồn đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh! Thỏ Tiểu Vũ đối ngươi ngoan ngoãn theo đề thăng. Cùng Mô Thanh Tuyết tu luyện sau, Tôn Thiên lại cùng Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đan, Kiều Mộng Hy, Bạch Tiểu Đồn, Thỏ Tiểu Vũ thay phiên tu luyện. Bên ngoài một ngày, Trấn Thần Tháp trong không gian 100 ngày. Khi phía ngoài thời gian trôi qua 2 ngày, Trấn Thần Tháp bên trong đi qua nửa năm. Thời gian nửa năm, Tôn Thiên cùng chúng nữ tu vi lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Tôn Thiên tu vi trực tiếp đạt đến thần đế tam trọng. Chúng nữ tu vi cũng đã nhận được cực lớn đề thăng. Hoa Mẫu Đan, Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy, Mô Thanh Tuyết nhau nhau tại thánh giả cảnh trên cơ sở tăng lên một trọng. Bạch Tiểu Đồn từ chí tôn ngũ trọng tăng lên tới chí tôn bát trọng. Thực lực yếu nhất Thỏ Tiểu Vũ cũng đến tình cảnh chí tôn tam trọng. Không tệ, rất nhanh. Tôn Thiên trong lòng vô cùng vui vẻ, tiếp lấy, hắn lại tiến nhập hạt giống không gian. Ở nơi đó, Tử Yên, Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Nhược Hy, Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương, Cố Thanh Ảnh, Ngọc Tuyết Nhung, Im Dung A, Lâm Thi Họa, Lâm Nguyễn Nhi, Kiếm Tâm, Tiêu Đà Nhi, Lạnh Tâm Nguyệt, Long Viêm Nguyệt, Long Yên Nhiên, Long Thủy Nhi, Long Tuyết Linh, Nhạc Hoang Hoang, Phong Khinh Vũ, Hàm Giác, Hưu Cũng Giao, Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tuyền Ngưng. Chờ Hồng Nhan cùng tôi tớ, đợi hắn rất lâu. Nhìn xem hắn đến, các nàng mặt xấu hổ ý. Tiếp lấy tùy ý làn gió thơm tại hạt giống trong không gian rạo rực mở ra. Đinh! Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Tử Yên, Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Nhược Hy, Cố Thanh Ảnh, Ngọc Tuyết Nhung, Tiêu Đà Nhi, Long Viêm Nguyệt, Long Yên Nhiên, Long Thủy Nhi, Long Tuyết Linh, Phong Khinh Vũ, Hàm Giác, Hư Cũng Giao, Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tùy Ngưng ngoan ngoãn theo đề thăng. Khi phía ngoài thời gian lại qua một ngày, Tôn Thiên rời đi Trấn Thần Tháp, hướng Mờ Mịt Thánh Phong phương hướng mà đi. Đã có rất lâu không có cùng Phiêu Miểu Nữ Đế Kiều Vũ Hinh tu luyện, nhân vật phản diện nghịch đồ trong lòng tràn đầy chờ mong. Mà đồng thời, tại trong Trấn Thần Tháp, xếp hạng trước 10 thiên mệnh nhóm lần lượt xuất quan. Khi nữ đế từ Trấn Thần Tháp 10 tầng đi ra, gặp được Diệp Thiên Đế, Sở Thiên Đế, Hoang Thiên Đế cùng với Liễu Mụ bọn người. Thần sắc của bọn hắn rất kỳ quái, nhượng nữ đế nhìn nhiều bọn hắn một mắt. Đang muốn từ trước mặt bọn hắn đi qua, Diệp Thiên Đế gọi lại nàng, nói: "Ê nữ đế, chờ đã." Nữ đế nhìn phía Diệp Thiên Đế, nói: "Ơi như thế nào, có việc?" Diệp Thiên Đế muốn nói lại thôi, nói tiếp nhanh lông mày, nói: "Ê nữ đế, nghe ngươi cùng Cửu Dương Thánh Tử đi rất gần. Từ hắn từ Trấn Thần Tháp đi ra, liền nghe được cái tin đồn này. Còn nghe nói, Cửu Dương Thánh Tử lôi kéo tay nữ đế, tiến nhập Trấn Thần Tháp tầng thứ 10. Cái này khiến tâm tình của hắn rất phức tạp, cảm giác có đồ trọng yếu đang mất đi. Hắn là anh ta. Nữ đế nhàn nhạt mở miệng. Hoang Thiên Đế, Sở Thiên Đế, Liễu Mụ bọn người kinh ngạc. Hắn? Làm sao có thể? Liễu Mụ theo bản năng mở miệng. Nữ đế nhìn nàng một cái, thanh đồng mặt quỷ mặt nạ phía dưới, lông mày nhỏ nhắn khẽ nhíu một chút, nói: "Ơ như thế nào không có khả năng? Các ngươi hy vọng ta vĩnh viễn đợi không được ca ca." Liễu Mụ khẽ giật mình, nói tiếp: "Ê nữ đế, ta cũng không phải là ý tứ này. Chỉ là không hy vọng ngươi bị lừa gạt." Nữ đế ngữ khí băng lãnh, nói: "Hắn gạt ta cái gì? Hắn gạt ta tiến tầng thứ 10 tu luyện, để cho ta tăng lên mấy lần thực lực." Liễu Mụ ngoài ý muốn, nói tiếp: "Ê ta không phải là ý tứ này." Nữ đế lạnh lùng nói: "Y vậy thì không cần phải nói, hắn chính là anh ta, ai dám nhiều lời nữa, ta giết ai. Ai dám can đảm nói anh ta nói xấu, chính là đối địch với ta." Một cổ kinh khủng tuyệt luân khí tức, từ nữ đế trên thân phun trào mà ra. Không giống với các xếp hạng trước 10 thiên mệnh, tiến nhập Trấn Thần Tháp tu luyện 3 ngày, thực lực ít nhất đề thăng 5 thành có thừa. Lúc này, nữ đế trên thân tản ra khí tức, là trước đây mấy lần. Diệp Thiên Đế, Sở Thiên Đế bọn người trong nháy mắt bị kinh động. Cho dù là Hoang Thiên Đế trên mặt, cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn rõ ràng cảm nhận được, cùng là tế trên đường, nhưng bây giờ nữ đế thực lực bao trùm hắn. Nơi xa, cổ thành các đồng dạng cảm nhận được nữ đế khí tức, hắn hơi hơi kinh ngạc, tiếp lấy trên mặt đã lộ ra thần sắc hưng phấn. Không tệ, lại thêm một cái có thể cùng ta đấu tồn tại. Cái này thần tháp càng ngày càng có ý tứ. Thanh Nhi còn tại tu luyện, nàng sau khi ra ngoài, ta cũng muốn đánh với nàng một trận. Tôn Thiên cũng không biết, Trấn Thần Tháp bên trong, kém chút bạo phát xung đột. Bây giờ, hắn đã tới Phiêu Miểu Thánh Phong. Suy nghĩ lập tức liền có thể cùng Phiêu Miểu Nữ Đế Sư Tôn tu luyện, hắn vui vẻ vạn phần. Chương 686, Xuất Quan, Mộng Linh. Tôn Thiên đẩy ra Phiêu Miểu Thánh Cung Đại Môn, thấy được Phiêu Miểu Nữ Đế Kiều Vũ Hinh xếp bằng ở trong đại điện. Nàng da thịt trắng như tuyết, ba búi tóc đen rủ xuống tại trên nhu liễu tầm thường eo nhỏ. Hoàng mỹ ngũ quan xinh xắn tựa như tạo vật chủ tinh điêu tế trác mà thành, cổ trắng như tuyết thon dài, yểu điệu trên thân thể khoác lên màu lam cung trang phía dưới, kinh người 36 khí ầm ầm sóng dậy. Lúc Tôn Thiên bước vào đại điện, Phiêu Miểu Nữ Đế Kiều Vũ Hinh ngẩng đầu lên, nhìn thấy ái đồ anh tuấn như thần vương khuôn mặt lúc, Kiều Vũ Hinh ánh mắt phát sáng lên. Dù là trong cung điện còn có không ít hạch tâm đệ tử thân phận thị nữ, trên mặt của nàng cũng không khỏi tự chủ toát ra vẻ yêu thích, đứng lên, ôn nhu nói: "Gia Thiên Nhi, ngươi đã đến." Nghe thanh âm ôn nhu, Tôn Thiên trên mặt cũng lộ ra lướt qua một cái ý cười. Tiếp lấy, trong lòng của hắn khẽ động, biến ra một chùm đỏ rực hoa hồng, cười đi tới Kiều Vũ Hinh trước mặt, nói: "Y ân, Vũ Hinh tỷ tỷ, đệ tử tới. Hoa này tiễn đưa ngươi." "Cảm tạ Thiên Nhi." Nhìn một chút đỏ rực hoa hồng, Phiêu Miểu Nữ Đế Kiều Vũ Hinh thần sắc mừng rỡ, duỗi ra trắng như tuyết tay, đưa nó nhận lấy. Nhìn một chút đứng tại trong đại điện thần sắc hâm mộ các hạch tâm đệ tử, Kiều Vũ Hinh lại mở miệng, nói: "Ỷ các ngươi, đi xuống trước đi." "Là, nữ đế." Từng vị hạch tâm đệ tử gật đầu, lập tức rời đi. Phiêu Miểu Thánh Cung đại môn cũng từ bên ngoài đóng lại. Đinh, ngươi đưa Kiều Vũ Hinh một chùm nồng tình hoa hồng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Kiều Vũ Hinh đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, trong đại điện, còn dư Phiêu Miểu Nữ Đế cùng nhân vật phản diện nghịch đồ. Nhân vật phản diện nghịch đồ cười hì hì ôm chầm nữ đế sư tôn trắng như tuyết eo nhỏ, nói Y Vũ Hinh tỷ tỷ, hai ngày này ngươi có nghĩ tới ta không có. Kiều Vũ Hinh hoàng mỹ tiên nhan ửng đỏ, ôn nhu cười nói Y ân, thiên nhi. Vi sư nghĩ ngươi. Vi sư nằm mơ giữa ba ngày, cũng nằm mơ thấy ngươi. Tôn Thiên lập tức kinh ngạc, cười hỏi Y Vũ Hinh tỷ tỷ, ngươi nằm mộng thấy gì? Để cho ta đoán một chút nhìn. Tôn Thiên ra vẻ suy xét, nói tiếp Y sư tôn, ta hiểu. Ngươi nhất định là đang tại cùng ta tu luyện phải không? Ân. Kiều Vũ Hinh không có giấu giếm, nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu như nước Phiêu Miểu Nữ Đế mặt đỏ rần. Dáng dấp của nàng vô cùng động lòng người, thấy vậy Tôn Thiên đang điền hỏa diễm đều đốt lên. Tiếp lấy, Tôn Thiên cười hì hì nói, ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng, xem ra sư tôn thật sự rất ưa thích cùng đệ tử tu luyện. Thiên nhi, ngươi. Kiều Vũ Hinh mặt càng đỏ hơn. Tôn Thiên đưa tay nâng lên nàng hoàng mỹ tiên nhan, nói, sư tôn, để cho ta thân một hồi. Ân, thiên nhi. Ngô. Kiều Vũ Hinh nhẹ nhàng gật đầu, nhắm mắt lại, cùng Tôn Thiên hôn cùng một chỗ. Một lát sau, Tôn Thiên vung tay lên, hai người lại đến hạt giống không gian. Tại cung nội Vũ Hinh, Tôn Thiên nói cho Kiều Vũ Hinh, bây giờ hạt giống không gian tỷ lệ. Ở chỗ này tu luyện một năm, bên ngoài mới trôi qua một ngày. Kiều Vũ Hinh lập tức giật mình, nhưng lập tức càng thêm ngượng ngùng đứng lên. Bởi vì, nghịch đồ nói lên điều yêu cầu thứ nhất, chính là để cho nàng cùng hắn tu luyện một năm tròn. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 50.000. Kiều Vũ Hinh đối ngươi hảo cảm đề thăng. Trước mắt hảo cảm đánh giá là tình chân ý thiết. Túc chủ thu được một cơ hội rút thưởng, có rút ra hay không? Khi phía ngoài thời gian trôi qua một ngày. Tôn Thiên trong đầu, vang dội thanh âm thanh thúy. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, Vũ Hinh nữ đế hảo cảm đối với mình đánh giá lại tăng lên. Đạt đến tình chân ý thiết. Tôn Thiên không chút do dự, nói thẳng y rút ra. Âm rơi. Tôn Thiên trong đầu xuất hiện một cái lớn bàn quay. Lớn bàn quay nhanh chóng xoay tròn, một lát sau lại dần dần ngừng lại. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được hỗn độn tiên tử, bảo y. Hỗn độn tiên tử, bảo y, nữ chính chuyên chúc, nữ chính mặt sau sẽ thu được lực lượng cường đại. Túc chủ tặng cho Hồng Nhan. Sẽ thu hoạch được 5 đến 10 lần hảo cảm. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, đây chính là một kiện đồ tốt. Bất quá, khi Tôn Thiên nhìn thấy trong hệ thống hiển hiện ra mấy khối thật mỏng vải vóc, Tôn Thiên lại ngẩn ngơ. Cái này bảo y nhìn qua cũng không giống bảo y a, giống như là ở ngày y vật dụng. Tôn Thiên nhìn một chút Kiều Vũ Hinh, lại suy nghĩ một chút Kiều Vũ Hinh mặc nó vào dáng vẻ, tiếp lấy liền cảm nhận được máu mũi đều phải phun ra ngoài. Phiêu Miểu Nữ Đế Kiều Vũ Hinh bị nhìn đỏ mặt, ôn nhu hỏi, "Kệ Thiên Nhi, thế nào, như vậy nhìn xem vi sư làm cái gì?" Tôn Thiên cười nói, "Y không có gì, Vũ Hinh tỷ tỷ." "Đúng, đệ tử có một cái lễ vật muốn tặng cho ngươi." Lễ vật gì? Kiều Vũ Hinh tò mò hỏi. Là cái này. Tôn Thiên nói xong, liền đem lấy được hỗn độn tiên tử bảo y, từ trong hệ thống lấy ra ngoài. Hắn còn đặc biệt hoa là cái 10 phần tích phân, để cho hệ thống đóng gói trở thành tuyệt đẹp hộp quà. Kiều Vũ Hinh nhìn xem Tôn Thiên trong tay hộp quà, nhãn tình sáng lên, trên khuôn mặt hoàng mỹ lộ ra thần sắc mong đợi, "Kệ Thiên Nhi, trong này là cái gì?" Tôn Thiên cười cười. Nói Y Vũ Hinh tỷ tỷ, ngươi mở ra xem liền biết. Ân. Kiều Vũ Hinh gật đầu một cái, ngay trước mặt Tôn Thiên mở ra hộp quà. Theo hai khối thật mỏng vải vóc đập vào tầm mắt, Kiều Vũ Hinh lập tức ngây người. Nàng mở to cặp mắt xinh đẹp, hoàng mỹ tiên nhan đỏ bừng, hỏi Kệ Thiên Nhi, cái này, đây là cái gì? Tôn Thiên cười cười, nói Y Vũ Hinh tỷ tỷ, nó là một món bảo vật. Bảo vật. Kiều Vũ Hinh kinh ngạc. Tôn Thiên cười nói y ân, là bảo vật. Ngươi mặt nhìn lên nhìn liền biết, nó có rất lực lượng cường đại. Kiều Vũ Hinh vẫn còn có chút hoài nghi, Bất quá suy nghĩ đồ nhi chưa từng có lừa qua nàng, liền đem thật mỏng vải vóc từ trong hộp quà lấy ra ngoài. Thiên nhi, ngươi đợi ta một chút. Kiều Vũ Hinh hướng về đại điện hậu phương đi đến. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Tôn Thiên không khỏi buồn cười, đều tu luyện một năm tròn, còn như thế khách khí. Chờ sau đó mặc vào, còn không phải cho mình nhìn. Đinh. Ngươi đưa Kiều Vũ Hinh hỗn độn tiên tử bảo y nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Đinh. Kiều Vũ Hinh đối ngươi hảo cảm gấp 10 tăng lên. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Đinh. Kiều Vũ Hinh đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Bởi vì hạt giống trong không gian thời gian dồi dào, Tôn Thiên lại tại Vũ Hinh cung chờ đợi ròng rã một tháng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.